Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phải hợp tác, Đào Viên Thị đã bị triệt để phong tỏa, ôn dịch đã lan tràn đến khoảng cách Đào Viên Thị, Thử, Trăm Tường Thị cùng Hương Giang Thị, ôn dịch như trước ở, Thử, lan tràn, nhắc nhở cư dân đợi ở trong nhà không cần ra ngoài, giảm bớt cảm nhiễm tỷ lệ. Chính phủ đang ở, thử, kế sách, thử, trong radio truyền phát, radio thanh âm, bởi vì tín hiệu không tốt, phát ra thử thử, quấy nhiễu thanh, Trương vừa nhu nhu chính mình quăng đầu, tâm nói, xong đời, ôn dịch đã lan tràn đi ra ngoài, xem ra muốn không được bao lâu, toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành như vậy, trong siêu thị. Tràn ngập thịt nướng hương khí, ba năm cái vẻ mặt dữ tợn lão gia nhóm, quang cánh tay ngồi ở nướng giá bàng ăn thịt xuyến uống bia. Tiểu cô nương cùng lão nhân, còn có các nữ nhân bị oanh đến một bên, không được tới gần. Trong ngày thường chịu ngũ đồng tiền yên đều ngại quý nam nhân lúc này chịu xì gà, chịu mây khói, nuốt vân phun sương. Mà đối với nữ nhân cùng đứa nhỏ, bọn họ lại tràn đầy hèn mọn. Hắc, đám kia sát ích dị năng giả, mang theo một đống mì ăn liền, quả thực là xuẩn đến da. Nhìn xem này thịt, này bia, không so với bọn hắn ra đi chịu chết cường sao. Chính là, còn có con nhóc có thể xem. Đám kia dị năng giả quả thực là ngốc ích. Trong đó một người nhìn Trương Toàn, lộ ra đáng khinh tươi cười. Muội tử, muốn ăn thịt sao? Chỉ cần ngươi bồi ca cả đêm, ca liền cho ngươi ăn một chuỗi thế nào? Thực thô một chuỗi nga. Trương Toàn tiểu mặt trầm xuống, hèn mọn nhìn hắn mỗ cái bộ vị, khinh thường cười. Thô, có nó thô sao? Nàng nói xong bệnh bệnh lên chính mình ngón tay nhỏ. Mọi người rộ một tiếng liền nở nụ cười. Đáng khinh nam nhân mặt đỏ lên, vừa ngã thịt xuyến đứng lên. Tiểu tiện nhân, ngươi đặc sao nói cái gì? Tiểu cô nương liền phát hoảng, chỉ hướng nãi nãi trong lòng chui. Nãi nãi che chở tiểu cô nương liên tục lui về phía sau, rời xa bọn họ. Trương Toàn khinh thường xem đáng khinh nam nhân. Lão nương nói ngươi không được, quả thực là tìm tử. Thối, biểu tử, lão tử hôm nay khiến cho ngươi xem lão tử được không? Nam nhân mắng to đi qua, thân thủ đi bắt Trương Toàn tóc. Trương Toàn không tránh không né, nhấc chân chính là một cước. Nam nhân chỉ cảm thấy mộ cái không thể ngôn nói bộ vị tê dần, ôm bụng, đau loan thắt lưng. Người này kỹ nữ, Trương Toàn khanh khách một tiếng, ngồi xổm xuống tử, bắt lấy tóc của hắn. Sắc mặt âm trầm nói, ngươi lại mắng ta một câu, ta cho ngươi vĩnh viễn đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi tin hay không, tiện nhân? Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên phát lực, một chút đem Trương Toàn phốc ngã xuống đất. Đi lên chính là hai cái bạt tai, biên đánh biên mắng, tiểu tiện nhân, cho ngươi đá lão tử, cho ngươi đá lão tử. Một đám người can xem, ai cũng không dám trượng nghĩa tương trợ, dù sao nhân gia kéo bang kết phái, bọn họ cũng đánh không lại nhân gia. Trương vừa xem này chướng khí mù mịt địa phương, nhất thời trầm mặt. Hắn nhưng là tưởng băng Trương Toàn, khả hắn hai đấm nan địch bốn tay. Cân nhắc một lát, hắn quyết định vẫn là mặc kệ. Về sau loại chuyện này khẳng định không ít, hắn quản cũng quản không đi tới. Đi, lập tức đi, nếu không đi, sớm hay muộn bị này đàn không tư tiến thủ ngoạn ý liên lụy tử. Hắn trên lưng chính mình bao, đi nhanh rời đi. Đi ngang qua kinh hoàng chưa định tổ tôn hai người, dừng một chút chân, Trương nãi nãi, ngài theo ta đi đi, nơi này đợi không nổi nữa, ngươi lại đợi tại đây, không bị tang thi cắn chết, cũng phải bị bọn họ khi dễ tử. Nhưng là, đừng, nhưng là, đi mau. Trương vừa túm Trương nãi nãi, ôm tiểu cô nương, thừa dịp nhân chưa chuẩn bị, lưu đi ra ngoài. Vu Dương theo sát sau đó, đoàn người trèo lên lầu 5, đi tìm Đào Lâm Money. Đào Lâm đang ngồi ở trước cửa dỗ Thường Nhã ngủ, nhìn đến bọn họ vội vã đi lên, có chút ngoài ý muốn. Chúng ta phải rời đi này, Trương vừa đi thẳng vào vấn đề. Đào Lâm nhíu mày, nhìn này bao lớn bao nhỏ đoàn người, nàng giống như chưa nói qua muốn dẫn nhiều người như vậy rời đi đi. Đào Lâm, chúng ta phải đi, thật sự, ngươi biết không, hiện tại Hương Giang thị, Trăm Tường thị cũng biến thành như vậy, còn như vậy đi xuống toàn thế giới đều sẽ như vậy. Chúng ta không thể lại tiếp tục chờ. Căn bản không có người đến cứu chúng ta. Trương vừa sợ nàng không hiểu, cùng nàng phân tích tình thế. Ta biết, Đào Lâm lạnh nhạt nói, chuyện này nàng đã sớm đoán được. Ngươi có biết, Trương vừa không hiểu xem nàng. Ngươi cũng nghe được radio, ta là mấy ngày trước theo trên mạng nhìn đến, dị năng giả cùng tang thi kỳ thật là đồng thời xuất hiện. Bị cảm nhiễm nhân một phần biến thành tang thi, một phần sẽ biến thành dị năng giả. Địa khu cũng thực phân tán. Ta tưởng khẳng định không chỉ này hai cái địa khu xuất hiện tang thi, chẳng qua trong tin tức không báo mà thôi. Trương vừa càng khẩn trương. Ngươi nói là thật, hiện tại này tình huống ta còn có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Trương vừa đặt mông ngồi ở ghế tựa, có một loại cảm giác vô lực. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta còn có thể đi đâu? Đợi chút rồi nói sau. Trẻ con giường đong đưa, tiểu Thường Nhã đã đang ngủ. Đào Lâm đi đến bên cửa sổ, đi xuống mặt nhìn lại. Nàng hiện tại năng lực còn có hạn, muốn dẫn bọn hắn rời đi nơi này cũng không có 10 phần nắm chắc. Hơn nữa này đội ngũ, Đào Lâm quét mọi người liếc mắt một cái. Sở Hàn, Gãy Chân, Trương nãi nãi, lão nhân, tiểu cô nương, đứa nhỏ, Thư Dĩnh, phát sốt, sinh tử chưa biết, còn mang theo cái bom hẹn giờ bình thường, tiểu đậu đậu. Tốt lắm, người già yếu đều toàn, lại đến cái phụ nữ có thai, vậy hoàn mỹ. Như vậy đội ngũ, nhất không có giết tang thi dị năng, nhị cường hữu lực sức chiến đấu, muốn chạy trốn, thật sự quá khó khăn. Chúng ta còn muốn chạy trong lời nói, chỉ trông vào ta dị năng là đi không xong. Chúng ta làm chiếc xe, dưới lầu còn có xe, dưới lầu xe không được, tọa không ra cũng không an toàn, nàng dị năng cũng không thể lúc nào cũng mở ra, rất hao tổn tinh lực, hơn nữa có chút lãng phí lương thực. Bọn họ tìm chiếc lớn một chút xe, tốt nhất là có thể phá khai tang thi. Trương vừa đi qua hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, trên đường cái du đãng chi chít ma mật tang thi. Hắn do dự hỏi, ngươi là nói xe vận tải, rắn chắc, lớn một chút, quân dụng xe cũng có thể, nói được tốt thoải mái a. Quân dụng xe so với đại xe vận tải còn khó tìm được không? Trương vừa xoa chính mình quang đầu trầm mặc. Đào Lâm đối Trương vừa vẫy vẫy tay. Hai người đi vào trong đó một gian phòng nhỏ. Đào Lâm xem không có người cùng đi lại, có thế này nhỏ giọng nói, trừ bỏ xe, trước mặt hàng đầu nhiệm vụ là đạt được sức chiến đấu. Ngươi xem chúng ta này nhóm người, người tàn tật, lão nhân, đứa nhỏ, còn có hai cái trẻ con, duy nhất có sức chiến đấu chính là ngươi cùng Vu Dương. Tuy rằng Vu Dương nhìn qua gầy teo nhược nhược, nhưng tốt xấu xem như một người nam nhân, lấy cái búa hẳn là không thành vấn đề. Ta mặc dù có dị năng, nhưng là của ta dị năng lực sát thương quá yếu. Chúng ta phải tìm hai cái cường hữu lực đả thủ, hoặc là tìm hai cái có lực sát thương dị năng giả đã đều đi rồi, Trương vừa nhăn lại mày, cho dù bọn họ không đi chúng ta cũng không tin được bọn họ, này dị năng giả coi bọn họ là tấm mộc đến dùng, tuy rằng tử những người đó bên trong không có Trương vừa thân nhân, nhưng là Trương vừa cũng bị bọn họ dọa đến, rõ ràng tài mười mấy tuổi đứa nhỏ, nhưng là làm việc phương pháp lại như vậy tàn nhẫn, quả thực không có nhân tính. Nếu Đào Lâm không có mang theo đứa nhỏ, chỉ sợ Trương vừa cũng sẽ không tin nhập nàng. Đây là tang thi hoành hành mặt thế, nhân phải hợp tác, một cây làm chẳng nên non, một người sẽ chết thảm hại hơn. Đào Lâm theo trong không gian tìm ra súng lục, do dự một chút hỏi, không gian là có thể bị cướp đi sao? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.